Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, cô từ từ nói, vậy sau này đến tỉnh Hắc, có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Đúng vậy, cũng không còn nhiều áp lực như trước kia nữa. Thẩm Hoài Sơn có tâm lý rất tốt, không lưu luyến, không nuối tiếc, không khóc lóc mè nheo. Thẩm Hoài Sơn có tâm lý rất tốt, cứ coi như là cho bản thân nghỉ phép vậy. Có các con bên cạnh, ở đâu cũng là nhà. Cảm xúc có thể lây lan, cảm xúc của Thẩm Hoài Sơn rất tốt, không luyến tiếc, không quyến luyến, không khóc lóc. Điều này khiến Trần Thu Hà và Thẩm Mỹ Vân cũng vơi đi nỗi buồn chia ly. Trần Thu Hà xách Dương Mây, Thẩm Mỹ Vân nắm tay Miên Miên, cạch một tiếng, khóa chiếc khóa đồng nhỏ trên cánh cửa gỗ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cả ba cùng quay đầu lại, Miên Miên nhỏ giọng hỏi, mẹ ơi, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Thẩm Mỹ Vân khom người nhìn cô bé, đi xa, Miên Miên sợ không? Miên Miên lắc đầu, nhỏ giọng nói, có mẹ ở đây con không sợ. Thẩm Mỹ Vân hôn lên trán Miên Miên, tay trái nắm tay Miên Miên, tay phải nắm tay ba mẹ yêu thương mình. Bóng của bốn người phản chiếu xuống mặt đất, chồng lên nhau. Thẩm Mỹ Vân đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi, cô quay đầu nhẹ giọng nói. Ba mẹ, chúng ta đến tỉnh Hắc sống thật tốt nhé. Sống thực tế, sống khiêm tốn, sống những ngày tháng tốt đẹp. Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đều đồng thanh trả lời. Ra khỏi khu nhà tập thể là con hẻm dài và sâu hun hút, ở giữa là nhà vệ sinh công cộng. Một nhà đi vệ sinh, vừa ra ngoài thì bị người chặn đường. Thẩm Mỹ Vân đang đợi Trần Thu Hà, cô và Miên Miên đã đi vệ sinh xong, khi thấy người đến. Cô vô thức nhíu mày, kinh ngạc nói, Thẩm Mỹ Quyên, sao cô ta lại ở đây? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi In, còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 127, HTML, tin tức về việc gia đình họ rời đi không truyền ra ngoài, mà chỉ là nói với bà Ngô một tiếng. Nhưng Thẩm Mỹ Vân hiểu rõ tính cách của bà Ngô, bà không thể nói với Thẩm Mỹ Quyên, càng không thể liên lạc với Thẩm Mỹ Quyên. Thẩm Mỹ Quyên cũng không ngờ rằng mình có thể thực sự chặn được Thẩm Mỹ Vân ở nhà vệ sinh công cộng. Cô ta lập tức vui mừng nói ra, chỉ là khi nhìn thấy chiếc vali hành lý mà Thẩm Mỹ Vân cầm trên tay. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, vội vàng hỏi. Mỹ Vân, các người định đi đâu vậy? Ánh mắt cô ta còn nhìn chằm chằm vào Miên Miên, Miên Miên sợ hãi trốn ra sau Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân vỗ nhẹ vào Miên Miên bảo cô bé đi vào nhà vệ sinh tìm Trần Thu Hà. Sắp xếp xong cho Miên Miên, cô không trả lời câu hỏi này mà bình tĩnh nhìn Thẩm Mỹ Quyên. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cô và Thẩm Mỹ Quyên không có mối thù trực tiếp, nhưng cũng không thể nói là có thể nói chuyện một cách bình tĩnh. Rốt cuộc, anh trai của Thẩm Mỹ Quyên là Thẩm Kiến Minh. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là kẻ thù cũ của Thẩm Mỹ Vân. Thấy thái độ của Thẩm Mỹ Vân như vậy, lòng Thẩm Mỹ Quyên có chút chua xót. Mỹ Vân, trước kia chúng ta từng chui vào một cái chăn, nói chuyện cả đêm. Bây giờ sao lại thành ra như thế này? Giọng điệu của Thẩm Mỹ Vân lạnh lùng, hờ hững nói ra một sự thật. Đúng vậy, nhưng tình chị em của chúng ta trước đây, tình bạn giữa chúng ta, vẫn bị cô dễ dàng bán cho nhà họ Hứa. Tin tức cô ta đến văn phòng thanh niên hôm đó, không tiết lộ cho bất kỳ ai. Chỉ là khi ra ngoài, ở trong hẻm gặp Thẩm Mỹ Quyên. Xem đi, đúng là vừa khéo, nếu cô không đề phòng trước, đi tìm kẻ thù trước đây của Hứa Đông Thăng, thuyết phục từng nhà. Vậy thì bây giờ, người khóc là nhà họ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Quyên nghe vậy, sắc mặt có chút không tự nhiên. Tôi nghĩ rằng mình có thể đi đến buổi gặp gỡ làm quen, sau đó leo lên nhà họ Quý, đến lúc đó ít nhiều cũng có thể giúp đỡ các người. Trời ơi, cô ta thực sự nghĩ như vậy mà. Cô ta gả tốt, nhất định sẽ giúp đỡ Mỹ Vân và chú thím ba của họ. Cách chương.